Đế quốc bại gia từ, chương 1547, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ địch lấy yếu, Hạng Thành không ngừng nỉ non, sắc mặt kinh nghi, giờ phút này hắn mới rõ ràng liền bệ hạ chiến lược, đây là muốn đường cùng cầu sinh à, chỉ là đây cũng quá. Là quá mạo hiểm sao? Nguyễn Dịch Thủy ngay sau đó lời nói. Không sai, quá mạo hiểm. Dồn vào từ địa rồi sau đó sinh, đây không phải là tầm thường mưu kế, hơi không hề quá mức liền có thể đầy bàn đều là thua, rơi vào vực sâu, cái này đánh cuộc nhưng mà vận nước. Có thể ngài cảm thấy còn có so với cái này hỏng bét cục diện sao? Nguyễn Dịch Thủy mở miệng nói, đại sở đã đến nguy nan nhất bên bờ, quốc gia này sắp diệt vong, thông thường thủ đoạn căn bản không cách nào thay đổi, chỉ có thể như vậy, đây chẳng phải là thể hiện bệ hạ hùng tài đại lược sao? Hạng Thành yên lặng không nói, hắn là công nhận. Ở không có biện pháp dưới tình huống, đây đã là tốt nhất biện pháp. Mà có thể làm ra như vậy quyết đoán, đủ rồi thuyết minh bệ hạ quả quyết. Đổi lại là hắn, cũng không thể so với cái này làm tốt hơn. Nhưng mà, hắn còn do dự, không nói đại sở chỉ là nói hắn tự thân, thân là đại vương, hắn làm sao nguyện ý trực tiếp bỏ qua lãnh thổ quốc gia, bỏ qua con dân. Cái này mang tới ảnh hưởng khó mà lường được. Thực vậy, là có như vậy không để ý dân chúng, mà chỉ vì mình chư hầu vương, loại người này còn rất nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không phải. Huống chi, hắn đã làm xong đối chiến chuẩn bị, binh lực đã tụ họp an bài, đột nhiên này thay đổi, sẽ liên quan đến quá nhiều sự việc. Nguyễn Dịch Thủy dĩ nhiên biết đại vương vì sao do dự. Hắn mở miệng nói, ta biết để cho ngài làm cái quyết định này, tương đối khó khăn, có thể đây cũng là sự việc không có biện pháp, bệ hạ nói qua chỉ cần đối với chiến tranh làm ra đóng góp, đợi sau cuộc chiến định sẽ dày bổ. Mà những cái kia tiêu cực ứng đối không làm là thậm chí phản quốc tư thông với địch hạng người, giống vậy vậy sẽ tra xử. Đại vương, chỉ là tạm lui tạm bỏ, sau đó ngài đại quốc sẽ càng thêm mở rộng. Hạng Thành hơi chậm lại. Quảng cáo, hắn biết đây là bệ hạ đối hắn hứa hẹn, đồng dạng cũng là đối cảnh cáo của hắn, phục tòng liền sẽ có chỗ tốt, nếu không phải phục tòng, vậy sau cuộc chiến cũng sẽ có thanh toán. Hắn còn có do dự, khó mà hạ định quyết tâm. Đại vương, bệ hạ đều đã đang bán quan bán tước. Nguyễn Dịch Thủy trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ đều đã đang dùng cái loại này phương thức cực đoan tới xuất chinh được quân nhu quân phí, bệ hạ còn đang cố gắng, chưa từng buông tha, lúc này, chúng ta thân vi thần tử còn có lý do gì không là bệ hạ phân ưu, vì quốc gia giải nạn. Hạng Thành đột nhiên ngẩn ra, lời đồn đãi là thật, đương nhiên là thật nếu không phải không có cách nào, bệ hạ cần gì phải đi tới bước này, mời đại vương chăm sóc. Nguyễn Dịch Thủy thật sâu quỳ xuống, bò lồm ngồm trên đất. Cái này cũng cho Hạng Thành cực lớn chấn động. Đúng vậy, quốc gia đã đến nguy nan bên bờ, bệ hạ còn ở hết sức lực lượng cuối cùng, thân là Hạng thị con cháu, làm sao có thể mắt thấy không để ý, hoành cũng chết, thù cũng chết, còn không bằng đụng một cái. Hắn rất rõ ràng, tại chưa có ngoại viện dưới tình huống, chỉ bằng vào chính hắn, không thể nào ngăn cản Vương Khang đại quân. Sớm muộn cũng là diệt vong kết cục, suy nghĩ thoáng qua, Hạng Thành trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được bổn vương lĩnh mệnh chính là toàn lực phối hợp bệ hạ kế hoạch lâu dài tiêu diệt địch quân, nguy nan cứu nước. Đại vương chi tâm, có thể chiếu nhật nguyệt, Nguyễn Dịch Thủy trầm giọng nói. Đại sở tất thắng, đại sở tất thắng, Hạng Thành giống vậy trầm giọng, hai tiếng người âm ở trong điện vang vọng kiên định như thiết. Hắn đón nhận sở hoàng mệnh lệnh cái này thì đồng nghĩa với trước tất cả bố trí đều được vô dụng. Mắt xem địch quân thì phải công tới, như thế nào kịp thời rút lui, hơn nữa không bị địch quân rõ ràng nhận ra được ý đồ, là rất mấu chốt chỗ. Vì mê muội, hắn chỉ là điều đi bộ phận biên giới quân coi giữ, mà lưu lại tới một phần chia, bọn họ dĩ nhiên chỉ là vứt đi, nhất định là phải thất bại. Chỉ phải thất bại, vậy thì sẽ tạo thành binh bại như núi cục diện ngược lại. Ở cực lớn binh lực khác xa dưới, Vương Khang đại quân tùy tiện đánh bại biên giới quân coi giữ, lấy được thắng lớn. Thắng rất dễ dàng, theo lý thuyết địch quân không nên chỉ là như vậy, sau đó hẳn còn sẽ có diệt sắp đến chiến sự. Nhưng mà, là hắn suy nghĩ nhiều, sau tình huống tựa như cùng phải đi liền nguyên quốc liền như nhau, cũng không có gặp phải cái gì thành kích thước chống cự. Cái này rất kỳ quái, theo đại quân đi sâu vào, mới biết toàn bộ tình huống. Lúc đầu biên giới đánh một trận sau đó, chiến tình truyền về, đưa tới dân chúng cực lớn khủng hoảng, nguyên bồn đã chuẩn bị sẵn sàng đại vương, rõ ràng nhận thức được hai phe địch ta chênh lệch, hắn cho rằng khó mà cố thủ, cuối cùng sợ rằng sẽ trở thành là cái kế tiếp Hạng Khởi. Vì vậy, đại vương Hạng Thành chạy, giống như cái khác chư hầu vương như vậy, cuốn đi tích lũy tài sản, bỏ dân mà chạy. Nghe nói là chạy trốn tới Sở Đông, bởi vì nơi đó còn không có bị chiến tranh chấm mút, tương đối ôn hòa. Đại vương chạy trốn, giống như là sẻ đàn tan nghé, chánh vụ, quân sự hệ thống hoàn toàn sụp đổ, đại quốc hoàn toàn hỗn loạn, dĩ nhiên cũng không có thành kích thước chống đỡ lực lượng. Cho nên, vương Khang đại quân chỉ như vậy dễ dàng bắt lại đại quốc chân chính coi như, liền đánh một trận chiến. So theo dự đoán, muốn thuận lợi không biết nhiều ít lần, cho dù là vương Khang cũng nghi ngờ, càng như vậy, hắn cảm giác càng không đúng, nhưng cụ thể là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Một đường đầy tới, không có địa phương tránh vụ quân sự, mở cửa người đầu hàng nơi nơi, chỉ như vậy trực tiếp đánh tới đại quốc vương đô, Lăng Thành. Lăng Thành đã hoàn toàn không có trật tự, đại vương chạy trốn, không người chủ trì đại cuộc, dân chúng thất vọng, thuộc thần không ai giúp, trừ đầu hàng tựa hồ không có đường khác. Vương cung đã trống, đáng tiền vật kiện đều bị mang đi, chỉ để lại một cái trống rỗng, thật ra thì có không ít thứ, đều là bị người ngoài giành mua không còn một mống, nhìn như tràn đầy đổ nát cảm giác. Đi ở vương cung, đạp lên khắp nơi bừa bãi. Quảng cáo, vương Khang chau mày, đại soái tựa hồ là có tâm sự. Lâm Trinh chênh lệch đến, mở miệng hỏi nói. Các ngươi chưa thấy được cái này quá thuận lợi sao? Là thuận lợi à, vậy làm sao? Lâm Trinh mở miệng nói. Cái này cũng bình thường đi, đại quân chúng ta công vào thế nhập phá trúc chiếm cứ thiên thời địa lợi, đây chính là chiều hướng phát triển, người người nhìn mà sợ tự giác chạy trốn tị nạn, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Minh vậy phụ họa nói. Đây cũng chính là thuyết minh, đại sở không được nhân tâm, khí số đã hết. Người người cũng là như vậy ý tưởng ung dung mặt đầy, bởi vì đây là nhân chi thường tình tự nhiên sẽ sinh ra. Người rõ ràng đại vương sao? Vương Khang chuyển hướng Hạng Thái. Biết rõ, không nhiều, Hạng Thái mở miệng nói. Hai người chúng ta nước chư hầu cách nhau khá xa, ngày thường cũng không đồng thời xuất hiện, bất quá lại ta xem ra, Hạng Thành hẳn không giống như là sẽ như vậy tùy tiện liền chạy trốn người. Tại sao như thế nói? Cái này thật ra thì cùng vị trí địa lý có liên quan. Hạng Thái giải thích, đại quốc chỗ vị trí đã đến gần sở trung nương tựa quốc đô, so sánh chúng ta biên giới, bọn họ càng có thể tiếp nhận triều đình sai phái. Cho nên, người cũng cảm thấy được có vấn đề. Không có, Hạng Thái mở miệng nói. Đúng như bọn họ mà nói, quốc gia này đã không được, ai cũng có thể dự gặp kết quả coi như là bỏ trốn, vậy là bình thường, ta không phải là ví dụ tốt nhất sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.